Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy gì không? Nguyễn Tiến trả lời: chỉ là tiếng cú kêu thôi mà. Nghe kỹ lại đi. Phụng Huy hoảng nhắc. Nguyễn Tiến áp tay vào đất rồi hỏi đại sư huynh: có tiếng bước chân. Nhưng Phụng Huy Hoàng đã bịt miệng gã, rồi kéo gã vào nấp sau một gốc cây. Sau vài hơi thở, hai người nhìn thấy một người thanh niên trẻ chạy ảo qua. Y vấp phải một cục đá, ngã sóng xoài vào một vũng bùn lầy. Rồi đột nhiên hai huynh đệ phái Bạch Thành thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Người thanh niên gào lên: không, tha cho tôi, tha cho tôi. Bọn họ thấy từ trong đêm tối một bóng người dần hiện ra. Y mặc một bộ quần áo đỏ, trước ngực có gắn một đóa hoa màu tím. Y tiến gần đến người thanh niên đang bò lồm ngồm trên đất. Bông hoa trước ngực bỗng nhiên hiện lên tay. Vừa đi y vừa ngắt một cánh hoa. Chết, không chết, chết, không chết. Mỗi lần một cánh hoa hồng lìa cuống, y lại đọc một từ chết hoặc không chết. Cứ như vậy cho đến khi đóa hoa trên tay y còn một cánh. Y chậm rãi sờ vào cánh hoa cuối cùng. Người thanh niên gào lên: không, tôi không muốn chết. Có ai cứu tôi với? Người mặc áo đỏ giật cánh hoa cuối cùng ra, vứt nó lên không trung, miệng thốt lên một tiếng lạnh lùng: chết. Người thanh niên bỗng nhiên kêu lên thảm thiết. Thân hình gã nhũn ra, lớp da bắt đầu nhăn nheo và biến hình. Rồi gã bắt đầu thối rữa, mùi hôi tỏa ra xung quanh nồng nặc. Ngược lại, cánh hoa tím trên tay người áo đỏ lại mọc ra thêm một bông mới, đẹp rất rực rỡ. Rồi người đó biến mất. Lúc này Phùng Huy Hoàng mới bỏ tay ra khỏi miệng của Nguyễn Tiến. Hai người không dám thở mạnh, nhìn nhau trong giây lát, rồi chạy vội vã tới nơi cái hố mà Nguyễn Tiến đã nói. Con đường lầy lội không thể ngăn được bước chân của họ. Sắp tới chưa? Phùng Huy Hoàng hỏi Nguyễn Tiến. Gần tới rồi sư huynh, khoảng 100 bước nữa thôi. Đột nhiên lại có một cơn gió lạnh thoảng qua. Phùng Huy Hoàng cảm thấy có một cái gì đó đang tiến lại rất gần mình. Gã rút bùa chú ra để trong lòng bàn tay. Cái thứ đó càng lúc càng nhanh. Trong lòng của Phùng Huy Hoàng trào dâng một nỗi bất an. Gã căng hết các giác quan ra để cảm nhận. Đã gần lắm. 3 thước, 2 thước, 1 thước, nửa thước. Phùng Huy Hoàng quay người lại, dẫn pháp lực vào trong bùa chú, dùng tay đánh vào vật phía sau. Khi chạm vào nó, Phùng Huy Hoàng thấy một cơn gió lạnh xông thẳng lên não. Gã cảm thấy vật đó đang kêu gào vì đau đớn. Gã vung kiếm đâm xuyên qua người nó. Vật đó càng kêu to hơn, tiếng gào thét tạo thành những âm thanh kỳ dị, khiến cho Phùng Huy Hoàng choáng váng. Nó vươn tay bóp cổ Phùng Huy Hoàng, rồi vươn cái lưỡi dài như con rắn mà liếm mặt gã. Phùng Huy Hoàng cảm giác được cái thứ ma quỷ này đang thèm khát linh hồn của hắn. Phùng Huy Hoàng chửi thề: ta thả chết chứ không đem linh hồn cho lũ khốn chúng mày. Thế rồi gã bắt đầu sử dụng cấm thuật dẫn huyết. Bên ngoài cơ thể gã, một loại khí màu đỏ tràn ra từ khắp lỗ chân lông. Người gã nóng ấm như đứng dưới mặt trời buổi trưa. Khuôn mặt của gã xanh xao nhợt nhạt vì mất máu. Gã đưa tay đánh con quỷ. Mặc dù thân thể nó không phải là vật chất, nhưng mỗi cú đánh của Phùng Huy Hoàng đều khiến cho con quỷ trù lên. Rồi Phùng Huy Hoàng ôm chặt lấy con quỷ, siết chặt nó trong vòng tay mình. Thân hình con quỷ bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng ngồi dựa vào gốc cây, thở hồng hộc. Bởi vì sử dụng cấm thuật, từ nay cho tới 1 tháng tiếp theo, gã không thể đánh nhau. Gã đã trở nên vô dụng. Ngồi nghỉ ngơi một lát, Phùng Huy Hoàng quyết định đi tiếp. Gã muốn tìm ra cái hố. Có thể sư đệ, hoặc cũng có thể một con ma đang chờ gã ở đó. Nhưng ai biết được. Dù sao ở đó cũng an toàn hơn nơi này. Mùi máu huyết của gã nhất định sẽ khiến bọn ma quỷ thèm thuồng. Chúng sẽ như bầy cá mập đổ xô đến và sâu xé gã thành từng mảnh. Nguyễn Tiến chạy rất nhanh, xuyên qua đám cây mọc um tùm. Gã lập tức thấy được cái hố. Gã quay người nói với đại sư huynh: đến nơi rồi. Nhưng rồi gã há hốc miệng. Đại sư huynh đã biến đâu rồi? Phía sau lưng của gã là một bóng tối sâu hùn hút. Gã không dám quay lại tìm người, cũng không dám bước tiếp. Nhớ lời của đại sư huynh, gã nhảy xuống hố dùng lá mục phủ kín lên đầu. Người của gã ngứa rầm rạt, có kiến hay bọ gì chui vào trong lưng gã. Nhưng Nguyễn Tiến vẫn cắn răng nằm im bất động. Nỗi sợ của gã lớn hơn mọi thứ, giúp cho gã vượt qua được cảm giác đau đớn và ngứa ngáy sau lưng. Rồi gã thấy có con gì đó ngọ nguậy trên đầu mình. Con vật đó bò từ trán gã, qua mắt, qua miệng. Trong bóng tối, gã nhìn ra đó là một con rìu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net